Bản tôn không giữ khí tiết tuổi già. Chương 9. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiếm khí của Khương Uyển sắc bén đến cực điểm. Tiết Phán Nhi nhất thời bị dọa đến ngây dại. Ngay cả trốn cũng quên trốn. Mà đạo kiếm khí kia lướt qua đỉnh đầu của nàng. Thẳng tắp đóng đinh vào thân cây phía sau. Tiết Phán Nhi vừa quay đầu lại. Liền thấy một đầu rắn khổng lồ chết không nhắm mắt phun ra nọc độc cùng nàng nhìn nhau. Đôi mắt to chảy đầy nước kia nhất thời hóa thành thực thể theo khóe mắt biến thành cuồng bão. Cùng lúc đó một tiếng thét chói tai thảm tuyệt vang vọng khắp bầu trời. Bách thảo khổ đảm xa. Không phải là yêu thú lợi hại gì. Chỉ có hai thứ nổi tiếng. Một là hành tung ẩn nấp không dễ bị phát hiện. Hai là trên người nó khổ đảm. Là một vị dược liệu nhập dược cực tốt. Thật trùng hợp, Đoàn Hạc Niên chính là một kiếm tu có sở thích luyện đan. Hắn lúc này thấy san tâm vui vẻ. Nói với Khương Uyển, Giang sư muội có cần khổ đảm này không? Nếu không muốn bán cho ta có được không? Hắn ta vừa nói như vậy. Khương Uyển bỗng nhiên biểu tình cứng đờ. Bởi vì bị hắn ta nhắc nhở như vậy. Khương Uyển đột nhiên nhớ tới một chuyện. Trong cất giữ của Huyền Ngọc Tiên Tôn, pháp bảo đan dược phù trận công pháp đều rất nhiều. Chỉ có một loại ít đến đáng thương. Đó chính là linh thạch. Nguyên nhân cũng rất đơn giản. Tu vi địa vị đến mức này của Huyền Ngọc Tiên Tôn. Linh thạch sớm đã không có tác dụng gì. Nàng có được những thứ này càng không phải là có thể dùng linh thạch mà mua được. Nhưng Khương Uyển thì khác. Trong tay cô nếu không có tiền thì luôn cảm thấy khuyết điểm gì đó. Vì thế nàng thu hồi lời từ chối. Vui vẻ nói. Không cần, sư huynh theo giá thị trường cho ta là được rồi. Được, Đoàn Hạc Niên rất vui vẻ. Dứt khoát lưu loát cho Khương Uyển 800 linh thạch. Khương Uyển cũng rất vui vẻ. Cô nhìn Đoàn Hạc Niên thật cẩn thận lột khổ đàm. Dường như không để ý mà nói một câu. Trước đây ta đã xem qua một quyển du ký. Bên trong nói bách thảo khổ đàm xà này thịt rất ngon. Tống Thiên Thanh nhất thời nghe hiểu. Hắn thức thời tiếp lời. Nếu như vậy, ta sẽ mang nó đi xử lý một chút. Trùng hợp bây giờ cũng đã giữa trưa. Chúng ta đã ăn một bữa rồi lại lên đường. Lời này nói thật sự là kỳ lạ. Không chỉ Tiết Phán Nhi mở to hai mắt. Ngay cả Đoàn Hạc Niên chuyên tâm bóc khổ đàm cũng nhịn không được dừng lại công việc trong tay. Hắn ta rối rắm một lúc lâu. Vẫn cảm thấy mình làm sư huynh nên nhắc nhở một câu. Tống sư đệ a, ngươi cùng Giang sư muội đều đã xây dựng cơ sở, hẳn là bắt đầu học ích cốc rồi. Ngươi nếu là trong bụng đói khát, sư huynh nơi này còn có ích cốc đan, các ngươi tất cả đều có thể dùng. Đúng vậy, Tiết Phán Nhi cũng tiến lên. Ăn nhiều thứ này thì trong cơ thể sẽ tích tụ tạp chất, là bất lợi cho tu hành. Khương Uyển này đương nhiên biết, nhưng chỉ cần có ngọc tủy đan, lại ăn những nguyên liệu nấu ăn vốn mang theo linh khí này không chỉ không ngại tu hành. Ngược lại còn có lợi cho linh lực tăng trưởng. Đương nhiên, ngọc tủy đan đắt đỏ. Đệ tử bình thường đều luyến tiếc vì thỏa mãn dục vọng ăn uống xa xỉ như thế. Nhưng Khương Uyển ngọc tủy đan nhiều đến mức có thể lấy trang bị. Nàng đương nhiên không cần phải có băn khoăn này. Nhưng lời này không dễ để một đệ tử trúc cơ bình thường vô kỳ nói. Vì thế Tống Thiên Thanh nói. Không sao, có ngọc tùy đan liền không có gì đáng ngại. Mấy người khác nhau nhau bị tài đại khí thô của hắn chấn trụ. Tư Đồ Diệu trợn trắng mắt, hừ lạnh nói. Dục vọng ăn uống cũng không khắc chế được. Đây còn là đồ đệ của Huyền Ngọc Tiên Tôn. Tống Thiên Thanh mới không để ý tới âm dương quái khí của hắn ta. Thấy Đoàn Hạc Niên đã lột xong khổ đảm liền tiếp nhận thân rắn. Lưu loát xử lý. Hắn đem thịt rắn phiến thành lát mỏng. Lại đem xương rắn chặt đứt. Hiện tại trên phiến đá được xây lên một lớp dầu mỏng mỏng. Thịt rắn trắng như tuyết đặt lên. Nhất thời phát ra tiếng. Tư tư. Một thanh gia vị rắc lên. Mùi thơm xông vào mũi lập tức bốc lên. Tống Thiên Thanh bên này nướng thịt. Bên kia cũng không nhàn rỗi. Hắn nâng một cái nồi nhỏ lên, đem xương rắn đã chiên đến cháy vàng bỏ vào nồi, lại đổ nước sôi nóng hổi. Chỉ nghe, đâm, một tiếng, Nước canh cơ hồ lập tức biến thành màu trắng sữa nồng đậm. Hắn hơi điều chỉnh lửa nhỏ, đậy nắp nồi tiếp tục hầm. So với canh mà nói thịt nướng rất nhanh. Tống Thiên Thanh tìm ra một miếng thịt rắn bọc trong lá rau nướng đến khi vàng son sáng bóng đưa cho Khương Uyển. Nếm thử, Khương Uyển nhất thời mặt mày hớn hở. Ngửi thấy liền rất thơm. Ngửi quả thật rất thơm. Nhất là mùi thịt nướng. Bá đạo lại không nói lý. Liều mạng biểu hiện ra cảm giác tồn tại của mình. Liên tục chui vào trong mũi. Khiến mấy người Đoàn Hạc Niên ngửi thấy gãi tim gãi gan. Cũng không biết là bọn họ đã lâu không ăn qua. Hay là tài nấu nướng của Tống Thiên Thanh quá tốt. Sao lại có thể thơm như vậy? Tiết Phán Nhi không quan tâm mặt mũi nhất. Nàng vụng trộm đếm bình đan dược của mình. Cọ a cọ cọ bên cạnh Khương Uyển. Nàng cũng không nói lời nào. Chỉ trông mong nhìn nàng. Giống như một tiểu động vật ăn xin. Khương Uyển nhịn không được nở nụ cười. Hào phóng chia cho cô một ít. Tiết Phán Nhi vui vẻ nhảy lên ba thước. Ngọt ngào nói. Cảm ơn Giang sư muội. Lại nhỏ giọng nói. Cảm ơn Tống sư đệ. Tay Tống Thiên Thanh lại dừng lại. Hắn chỉ muốn làm cho sư tôn ăn. Nhưng mà cũng là sư tôn cho đi ra ngoài. Tống Thiên Thanh rầu rĩ. Ừ, một tiếng. Một bên trên tay tiếp tục rắc gia vị. Một bên rất là cẩn thận trừng mắt nhìn ba người kia một cái. Hy vọng còn lại hai người này có thể nhớ kỹ mình lúc trước nói. Con rắn này lại không lớn. Nếu là năm người ăn sư tôn làm sao có thể ăn đủ. Tư Đồ Diệu chịu không nổi trước. Nhưng mà hắn ta lại là mặt mũi tốt nhất. Làm sao có thể chịu đựng được tự đánh mặt. Nhấc chân đi. Lưu lại một câu. Ta đi xem gần đó có nguy hiểm hay không. Đoàn Hạc Niên ngược lại không có mặt mũi tốt như vậy. Nhưng hắn ta tự nhận thân phận đại sư huynh. Làm sao có thể không ở trước mặt các sư đệ sư muội đỡ lấy gương mẫu. Chỉ đành một bên vất vả chịu đựng một bên an ủi mình xem như rèn luyện ý chí. Một bữa cơm dài dằng dặc giữa hai người cuối cùng cũng chấm dứt. Trong khoảng thời gian này bọn họ tuy khôi phục thể lực. Trong lòng mệt mỏi lại càng sâu. Đoàn Hạc Niên ho khan hai tiếng. Đã nghỉ ngơi xong rồi. Vậy chúng ta lên đường đi. Nếu đi nhanh thì tối nay có thể đến thôn Vĩnh Ninh. Trong lòng hắn ta yên lặng nghĩ. Lần này cước trình nhất định phải nhanh. Nhưng không thể để Tống sư đệ cùng Giang sư muội còn có thời gian săn thú cùng nướng thịt. Tiết Phán Nhi tâm lớn. Nhưng Tư Đồ Giật cũng rất nhanh phát hiện tình huống này. Lập tức trong lòng liền so đấu. Âm thầm đem tốc độ tăng lên nhanh nhất. Dưới tình huống như vậy. Năm người lại trạng vạng liền chạy tới thôn Vĩnh Ninh. Tiết Phán Nhi mệt đến thở hồng hộc. Chúng ta đây là làm gì đây? Các người đang muốn chạy đua sao? Tư Đồ Diệu cũng rất mệt mỏi. Nhưng hắn cố nén không có biểu lộ ra ngoài. Nhưng lại nhìn bộ dáng khí định thần nhàn của hai người kia. Hắn ta thất bại. Càng không muốn nói chuyện. Khương Uyển tự nhiên không chú ý tới hắn ta âm thầm so đấu. Dù sao đối với cô mà nói tốc độ này thật sự là quá chậm. Cô nhìn quanh một vòng nhìn ra cổng thôn có chút trống trải. Lông mày càng nhíu càng chặt. Chỗ này rất không đúng. Tống Thiên Thanh và Đoàn Hạc Niên đồng thanh. Tống Thiên Thanh không hiểu sao có chút không cao hứng. Hắn giành trước nói với Khương Uyển. Mặt trời vừa rồi nghiêng về phía tây. Người nông dân phải vừa mới ở trên ruộng bận rộn xong chuẩn bị trở về nhà. Người nơi này không nên ít như vậy. Hơn nữa, hắn chỉ vào lúa gạo phong phú trên cánh đồng. Làng Vĩnh Ninh nằm ở phía bắc. Khí hậu khô cằn. Tại sao không trồng lúa mì nhưng trồng lúa? Khí hậu rõ ràng không thích hợp. Nhưng bọn họ không chỉ trồng mà còn trồng rất tốt. Cho dù là đất màu mỡ ở Giang Nam cũng khó phát triển ra lúa đầy đặn như vậy. Một mẫu đất này sợ là so với nơi khác đánh nhiều hơn 100 cân lúa. Khương Uyển có chút kinh ngạc nhìn Tống Thiên Thanh. Không nghĩ tới hắn đối với nông sự lại hiểu rõ như thế. Tống sư đệ sao lại rõ ràng như vậy? Đoàn Hạc Niên cũng rất kinh ngạc. Thời thơ ấu đã làm qua thôi. Tống Thiên Thanh thản nhiên nói. Khương Uyển trực giác tâm tình hắn không tốt lắm. Rời đề tài hỏi Đoàn Hạc Niên. Người phát hiện cái gì không đúng. Nàng nhất thời quên ngụy trang. trong giọng nói mang theo uy nghi nhàn nhạt. Đoàn Hạc Niên theo bản năng liền theo lời nàng trả lời. Ta phát hiện tử khí. Hắn ta lấy ra một cái bình ngọc. Nửa dưới bình ngọc kia còn trắng không tì vết. Nửa đoạn trên lại phiếm hắc khí nồng đậm. Nơi này tử khí rất nặng. Nghĩ là có không ít oan hồn. Ánh nắng chiều tà. Còn mấy con chó đang bước thờ thẫn trên cánh đồng thu hoạch. Không đi lại. Tiếng động vật cũng không nghe thấy. Khương Uyển trong lòng không khỏi dâng lên một tia bất an. Nàng chậm rãi nhắm mắt lại. Thần thức bàng bạc lấy nàng làm tròn tâm nhanh chóng khuếch tán. Trong nháy mắt liền bao trùm toàn bộ thôn trang. Chỉ thấy một mảnh bình tĩnh. Cách trương.